Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 804. Thứ phiên ngoại tứ, Chu Bảo Bảo là thế nào mang thai? Ngày hôm đó, xuân về hoa nở, xuân ý giạt rào, quân vương phủ biệt viện. Một xinh đẹp nữ tử nhìn trong tay bình ngọc, suy tư rất lâu, cắn răng ngã vào trước mắt canh gà chung. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng canh gà, thiết tha tới quân vương phủ thư phòng tiền. Nhỏ và dài bàn tay trắng nõn giơ lên, nhẹ gõ hạ môn, tiến vào bên trong gian phòng. Vang lên một thanh âm trầm thấp, thập phần dễ nghe, trên mặt nàng hiện lên một tia ý xấu hổ. Đẩy cửa ra, bưng canh gà đi vào. Vương, vương gia, này, đây là thần thiếp, cấp, cho ngài đôn, đôn canh gà, nghe thế nói lắp hết sức lợi hại thanh âm. Quân Ngự Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mắt ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, chỉ thấy, nàng liễu mày, mắt hạnh, rất kiều quỳnh mũi, không điểm mà chu môi đỏ mọng, trắng nõn mặt trái xoan thượng, đầy đỏ ửng, thân thể đơn bạc, run rẩy phát ra run rẩy. Này mảnh mai bộ dáng làm cho người ta hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng hào hào đau tiếc. Ngươi, là ai? Khó có được, hắn buông xuống trong tay sổ con, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ đánh mặt bàn. Theo hắn đánh thắng trận sau khi trở về, vương phủ hậu viện lại nhiều hơn rất nhiều mỹ lệ xinh đẹp nữ tử. Không biết, nàng là nhà ai tiểu thư? Là ai phái tới? Thần thiếp là Chu Thuần, Chư Ngu Xuân. Có như vậy tên sao? Quân Ngự Hàn băng lãnh khóe miệng xà động một cái. Kia phảng phất là đang cười. Là, Chu Sa Chu, đơn thuần thuần, Chu Thuần như cũ là buông xuống đầu. Nhìn chằm chằm trong tay canh gà. Nga, Chu gia tiểu thư, Quân Ngự Hàn trên mặt có giật mình. Tứ đại gia tộc Chu gia nữ nhi. Nhưng thật ra phối thượng hắn. Vương gia, có thể uống canh gà sao? Muốn lạnh, Chu Thuần cắn chặt môi dưới. Lần này không thành công là được nhân, nhất định phải thành công. Buông, Quân Ngự Hàn sau khi nói xong, tầm mắt liền lại trở về sổ con thượng. Thế nhưng, Chu Thuần thấy hắn không có muốn uống ý tứ. Đầu chợt giơ lên, lại đụng vào một đôi đen thui tinh con ngươi chung. Nàng chỉ cảm thấy tâm lậu nhảy vỗ. Song mặt càng hồng, lập tức lại cúi đầu. Gia Quân Ngự Hàn nhíu mày. Chẳng lẽ nàng không biết? Hắn phiền chán sao? Canh muốn lạnh, Chu Thuần không biết nên nói cái gì. Cũng không biết đáng thế nào làm cho đối phương uống xong kia bỏ thêm liệu canh gà. Chỉ là lại yếu yếu nói một câu. Quân Ngự Hàn chân mày nhăn chặt hơn. Ống tay áo của hắn vung lên. Nguyên bản đứng ở bên người trên lập tức bị nàng kéo vào trong lòng. Sau đó một chén canh gà bán bát vào trong miệng của nàng. Chờ Chu Thuần kịp phản ứng, kia canh gà đã vào của nàng dạ dày. Nguyên lai không có độc a, Quân Ngự Hàn nhìn nàng không có dấu hiệu trúng độc. Thấp giọng nói một câu, sau đó càng làm bát đặt ở một bên. Chu Thuần chăm chú nhìn chằm chằm chén kia, đầu nóng lên, cầm lên hàm một ngụm ở trong miệng. Sau đó ngó sen cánh tay quấn lên cổ của hắn. Đi xuống lôi kéo, đôi môi đặt lên hắn băng lãnh môi mỏng, kia một ngụm canh gà bị nàng cấp đưa vào trong miệng của hắn. Quân Ngự Hàn cũng là có điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ đến, lại có nữ tử như thế lớn mật, mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên không có đẩy ra nàng, mà xui quỷ khiến ôm eo của nàng, làm sâu sắc nụ hôn này. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Hắn lạnh lùng nhìn trong lòng này chứa đầy xuân ý người. Bụng dưới mọc lên một đoàn liệt hỏa, canh gà chung, bị hạ dược, vẫn là cường liệt xuân dược. Vương gia, cấp thần thiếp một bảo bảo, nếu không thần thiếp thì xong rồi, nghe thế nỉ non thanh. Quân Ngự Hàn ôm lấy nàng, tay đảo qua thư đồ trên bàn toàn bộ rơi xuống đất. Nữ nhân, đây là ngươi chính mình tìm, y sam chảy xuống. Một phòng kiều diễm mân y, hết chương.